Miocin, chương 4, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chà, cô Ariel, cô thật khác những gì chúng tôi tưởng tượng. Mai nhăn nhở, mắt đảo như giang lạc. Có chi đâu, Ariel cười ý nhị, em lại chẳng phải là mỹ nhân. Ghê quá, dâu lầm bầm trong họng. Ông này đúng là thần tán gái. Anh Tư, A Đan đã đến bên dâu từ lúc nào? Anh hai bảo vẫn làm theo kế hoạch cũ, đồng thời giảm thời hạn xuống còn 1 tuần. Biết rồi, dâu gật đầu lia lịa. A hát, cô Ariel này, dâu sau vài phút im lặng cuối cùng cũng lên tiếng. Sao ạ, Ariel mỉm cười, gian quá, dâu thầm nghĩ, nhưng cũng cười đáp lễ. Có lẽ chúng ta cũng không còn gì hốc hiểu về nhau nữa. Vậy nên vào vấn đề chính luôn nhá. Chúng tôi không thích có người lạ trong nhà. Vậy nên nếu trong vòng 1 tuần, cô không dọn sạch sẽ được ngôi nhà này, dọn không một chút bụi, thì tụi này sẽ piêu cô ra ngoài kia đấy. Này dâu, Mai khều khều, 2 tuần chứ, ê hem, dâu giật tay Mai, hắng giọng, cô thấy thế nào, điều kiện hợp lý quá rồi. Vậy xin làm phiền, Ariel nghiêng đầu cười danh mãnh, làm tốt nhé, dâu đưa tay ra, vâng, bắt tay con bé, mà dâu thấy gai hết cả người. Đáng gờm đây, xin lỗi phòng tôi ở đâu nhỉ, à hát, ở trong góc kia kìa, dâu chỉ vào cái phòng đóng bụi khép hờ. Chà đẹp quá, Ariel suýt xoa, vậy xin phép tôi về phòng trước. Vâng, cô cứ tự nhiên, đợi bóng bà cô khuất sau cánh cửa. A Đan mới lon ton chạy ra cùng các anh, thế tiếp theo làm gì bi hát chẳng làm gì cả. Dầu điềm tĩnh, dù sao cô ta cũng hốc ở được đây đâu, có gì đợi anh hai về rồi tính. Không, chẳng mấy khi có một cô dễ xương như vậy đến nhà. Anh còn định giữ cô ấy 3 tuần cơ đấy. Mai nhăn nhó, anh bị điên à hát, dầu và A Đan cùng hét lên. Mai bịt chặt tai, bĩu môi, gì mà hét ghê thế. GT, nói đến phần cô Oxin mới. Sau khi về phòng, việc đầu tiên của Ariel là quan sát căn phòng. Đây có vẻ là phòng xấu nhất, lần này gặp được đối thủ xứng tầm thật là lý thú. Không hiểu hôm nay còn trò gì nữa không? Nghe nói còn một ông anh nữa. Thú vị thật, nhưng mình cứ ngoan hiền thế này liệu có hay hem? Mặc kệ, chốt lại là 50 tỷ sẽ vào tay mình một khi vụ thử thách này kết thúc. Còn khoản tiền lương sau đó thì... Chòi chòi, hem dám nghĩ, xong việc dễ mình mua được cả cái villa to sụ ở Hawaii mất. He he he, Ariel ôm mặt cười sặc sụa, tương lai tươi sáng quá. Chapter 3, cá này, cà chua, thịt nên mua loại gì nhỉ? Nó cắm cúi lục trong đống thức ăn đại hạ giá trong siêu thị. Mặc dù mí cô xinh xinh đứng canh đã biểu nó là đừng nên mua đồ đã qua 3 ngày. Nhưng nó mặc kệ, đối tượng nó cho ăn là ai đây cơ chứ? Tất cả mọi thứ cho bữa tối đã sẵn sàng. Nó xách túi đồ, lang thang đi về nhà mới. Biệt thự nhà họ Ngô ở một nơi biệt lập, tách biệt với thành phố bên ngoài. Vậy nên con đường dẫn về nhà cũng rất vắng vẻ. Vậy là nó cứ tung tăng. Tung tăng, chú nói sao, con bé ngu ngốc đi mua đồ ăn rồi à hát. Được lắm, chúng ta cứ thong thả mà hành động. Bác mua một két nước ngọt và bia đây rồi. Chú mua thuốc rồi đó hả? Chôn cười hỉ hả, mắt tít lại, hem chút mày may chú ý đến quãng đường gồ ghề gập ghềnh trước mắt đang có một con bé tung tăng xách làn rau và thịt. Chuyện gì đến sẽ đến, vừa nhăn nhở tắt điện thoại, chôn hét toáng lên khi suýt cắn phải em bé xinh tươi. Cách chương,